Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Đệ nhất tứ lục chương. Chín nguyệt tinh thành, nhiệt độ cơ hồ có thể cùng tỉnh hát mùa đông cùng so sánh. Tới gần hạ tuần lúc, thậm chí bắt đầu phiêu nổi lên hoa tuyết. Nguyên bản nói liền sắp đến đội ngũ vận lương vậy mà lại sinh sôi kéo sắp tới một tuần mới đến. Hơn nữa thương tàn nhân sĩ đông đảo, hiển nhiên là dọc theo đường đi có chút gian nguy, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương không có tự mình ra mặt, mà là an bài phía dưới nhân trước đi tiếp đãi, nên ở, nên trị liệu, còn có dọc theo con đường này chịu đủ khiếp sợ ngũ danh chuyên gia. Cũng tạm thời trước bị bố trí ổn thỏa ở tại túc xá lâu lý. Lần này mang đội quá người tới gọi Lữ Trí. Tuổi tác không phải rất lớn, cũng chính là ba mươi mấy tuổi bộ dáng. Ngày hôm sau sáng sớm tìm thượng Vu Nam Mơ Siêu, với thành chủ. Hoa Đông căn cứ lữ đội trưởng tới, Vương Thư Ký gõ cửa tiến vào nói. Mời hắn vào, Vu Nam ký tên trên tay văn kiện. Đặt ở tay phải biên, Vương Á Lâm dẫn người vào đến hậu liền lập tức lui ra ngoài. Vu Nam đứng dậy cùng hắn bắt tay. Nhĩ hào, một đường vất vả, mời ngồi, đâu, Lữ Trì thu hồi tay. Hai tay đưa lên một sấp A4 giấy. Sau đó thẳng tắp ngồi vào ghế trên. Đây là nói quân đoàn trưởng nhượng ta mang đến, Vương Á Lâm bưng tiến vào một ly trà đặt ở Lữ Trì trước mặt, chờ hắn ra, Vu Nam mới cười cười. Có thể trước lưu lại hợp ước, chờ ta nhìn xong lại ký sao. Hai người ở trong điện thoại nói cho dù tốt cũng chỉ là miệng ước định. Rơi trên giấy tài năng có pháp luật hiệu lực. Bất quá, Vu Nam trần trừ chỉ chốc lát, liên chấp pháp cơ quan cũng không có. Lại ký tên hợp ước còn có ý nghĩa sao? Đương nhiên có thể, Lữ Trì đứng lên. Vậy ta chờ ngài tin tức. Mặt khác, phi thường cảm tạ với thành chủ với ta đội viên cứu trợ quá khách khí. Chẳng qua là cử thủ chi lao, Vu Nam theo đứng dậy. Đem nhân tống ra phòng làm việc, người bệnh dinh dưỡng nhất định phải đuổi kịp mới có thể hảo được mau. Quay đầu lại ta cùng tài vụ bên kia lên tiếng gọi. Cho các ngươi sợi tổng hợp thượng nhiều chuẩn bị tiền, thích ăn cái gì có thể chính mình mua trừ tinh thành cư dân bên ngoài. Tượng Lữ Trì như vậy cũng có thể ở vào thành sau này giải quyết một có thời gian hiệu lực tính lâm. Thời thân phận tạp, hơn nữa thu được nhất định phụ cấp, khiến cho bọn hắn có thể ở thời gian nhất định nội có thể hưởng thụ đến tinh thành nội phục vụ. Lữ Trì trên mặt thoáng qua một cái chớp mắt động dung. Mặc dù biết không nên, nhưng là bọn hắn hiện tại đích xác rất cần này đó. Ta thay ta các huynh đệ nói tiếng cảm ơn. Bất vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, có cái gì cần ta đi làm xin cứ việc phân phó. Ta chắc chắn sẽ tận ta có khả năng, ở cửa dừng bước. Vu Nam mỉm cười, lữ đội trưởng không cần nói như vậy. Thay đổi là ai cũng không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ đau khổ mà thờ ơ, trên hành lang thường. Xuyên có người đi qua, hai người bất tiện nhiều lời. Lữ Trì lại lần nữa trịnh trọng nói tạ hậu xoay người rời đi. Vu Nam đóng cửa hồi đi xem một chút hợp ước. Trên cơ bản cùng nàng hòa đàm hoa thương định nội dung không có gì xuất nhập. Không vội vã ký tên, nàng trước đem hợp ước lấy được Trạm Húc Dương bên kia. Chờ hắn nhìn xong lại nói, cùng tài vụ chào hỏi, miễn đi những thứ ấy người bị thương tiền thuốc men, lại đem cho bọn hắn phụ cấp lật gấp đôi, dùng ở ăn uống thượng tuyệt đối dư giả. Hợp ước ở Trạm Húc Dương xem qua sau này rất nhanh liền còn trở về. Vu Nam đem ký hảo hợp ước tịnh một gia hóa đơn giao cho Lữ Trì. Nói cho hắn biết tùy thời về phía sau cần thủ hóa. Cảm ơn, đại khái qua cái 2-3 ngày chúng ta liền sẽ rời đi, Lữ Trì nói. Đưa cho nàng một tờ giấy. Đây là của ta phương thức liên lạc, ta đáp ứng ngươi sự tình vẫn như cũ hữu hiệu thấy hắn như cũ cố chấp với lúc trước hứa hẹn. Vu Nam cười cười, nếu như ngươi thực sự áy náy. Không như giúp ta cái bận đi, người nói, Lữ Trì thần sắc hình như muốn hắn lập tức ra tiền tuyến. Đấu tranh anh dũng như nhau, nếu có so sánh đáng tin nhân muốn tìm cái sống yên phận chỗ lời. không như giúp ta đề cử một chút tinh thành, Lữ Chỉ hình như có chút khó khăn. Thế nhưng, người ta quen biết không nhiều, chân thực ở. Vu Nam khẽ cười một tiếng. Chuyện này không vội, từ từ sẽ đến, phẩm tính không tốt ta cũng không muốn. Không quan tâm hắn có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cần hắn nguyện ý vì tinh thành cống hiến một phần lực lượng, thì có thể làm cho hắn đến, này ta nhớ kỹ. Nhưng là chuyện này không thể tính ở ta đáp ứng ngươi trong điều kiện. Ngươi còn là lại nghĩ nhất kiện, Vu Nam lắc lắc đầu. Có món này là đủ rồi. Đây chính là một trường kỳ làm việc, nàng cắt ngang hắn dục há mồm lời nói ra. Được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta dẫy. Cứ như vậy, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Nếu như không chê lãnh, có thể ở tinh thành lý đi dạo, Lữ Chỉ do dự một hồi. Gật gật đầu, cất bước Lữ Chỉ, Vu Nam chậm rãi bước đi thong thả bộ đến bên cửa sổ. Mấy ngày trước kết động còn có hơn phân nửa chưa tan. Thỉnh thoảng có trải qua nhân đô mặc vào thật dày trang phục mùa đông. Đi lại vội vã đi qua, Lữ Chỉ theo lâu lý ra, liền hướng phía tây đi, có lẽ là đi bên kia tây y bệnh viện. Thùng thùng, mời vào, Vu Nam xoay người nhìn về phía cửa. Vương Á Lâm đẩy cửa tiến vào. Với thành chủ, những thứ này là cần ngài mau chóng ký tên văn kiện. Vu Nam liếc mắt nhìn văn kiện dày độ. Đặt lên bàn đi, chờ ta ký xong cho ngươi. Hảo, Vương Á Lâm buông văn kiện xoay người ra. Vu Nam chỉ phải ngồi trở lại trước bàn làm việc. Linh, trên bàn điện thoại nội bộ vang lên. Vu Nam ký tên, thuận tay dùng tay kia cầm lên micro. Uy tiểu Nam, bận cái gì đâu? Trạm Húc Dương thanh âm truyền tới, nàng lúc này mới liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là thành chủ phòng làm việc dãy số, nhìn văn kiện Vu Nam vừa nói, một bên ở chấm công biểu thượng ký tên của mình, phóng tới bên cạnh thế nào, có việc, ân, thương lượng với ngươi chút chuyện, chờ ta 20 phút đến nửa tiếng đồng hồ, Vu Nam đánh giá. Thời gian nói, hảo, Vu Nam nắm chắc thời gian nhìn xong. Đem tự ký thượng, lúc ra cửa thuận tiện đem văn kiện đưa cho Vương Á Lâm mơ siêu, làm sao vậy? Nàng đi vào Trạm Húc Dương phòng làm việc, trực tiếp ngồi vào hắn đối diện. Ngươi cảm thấy tổng đông người này thế nào? Vu Nam nhún nhún vai. Ta cùng hắn tiếp xúc không nhiều. Nói tóm lại cũng được đi, Trạm Húc Dương bấm tay ở trên mặt bàn nhẹ gõ. Qua một hồi nhi, hắn nhìn về phía nàng, thành thị Việt làm càng lớn. Ta cảm thấy là thời gian đem quyền lợi trao quyền cho cấp dưới, Vu Nam nhìn lại chỉ chốc lát. Thấy hắn là nghiêm túc, lập tức gật gật đầu. Nếu có chọn người thích hợp, đương nhiên không có vấn đề, không ai sẽ thích suốt ngày vì một đống lông gà vỏ tỏi sự tình bận tâm. Đại sự cũng tính, vừa mới lúc mới bắt đầu thậm chí ngay cả Trương Mộ sáng sớm thái ầm ĩ. Lý Mộ nghĩ nhiều lĩnh một bộ y phục chuyện như vậy đô náo tới nàng ở đây. Ngày này làm việc xuống, đầu đều là vựng, bị làm cho, ta nghĩ nhượng Tòng Đông tiếp nhận an võ bộ, hắn dừng một chút. Quan sát đến Vu Nam thần sắc nói, dù sao hiện tại an võ bộ đại bộ phận làm việc đều là hắn ở xử lý. Không như trực tiếp buông tay nhượng hắn quản, theo ngươi lời nói vừa rồi âm thanh ta liền đã. Hiểu, Vu Nam lộ ra quả thế biểu tình, ta đề nghị có thể cho hắn trước làm một trận từ đại lý bộ trường. Thử hơn nửa năm, một năm lại chuyển chính thức cũng không trễ, Trạm Húc Dương suy nghĩ chỉ chốc lát. Có thể, còn lại ta đến an bài, có muốn hay không lại cử hành một nhậm chức nghi thức. Vu Nam sửng sốt, nghĩ nghĩ lại gật gật đầu, nếu như lần này cử hành. Vậy sau này các bộ môn cùng chức vị nhậm chức khẳng định cũng cần cử hành nghi thức. Thái phiền toái, không như các ngươi an võ bộ nội bộ cử hành một đơn giản nghi thức là được. Sau đó ở điện tử bình thượng thông cáo một ngày, những người khác cũng là đô không sai biệt lắm biết hiện tại rất nhiều bộ môn chưa thành lập. Liền càng không cần phải nói các bộ môn lệ thuộc trực tiếp bộ trường. Sau này mỗi thành lập một bộ môn đều phải lăn qua lăn lại một lần. Còn không được phiền chết, huống chi lại không có chuyên tư lễ nghi gánh hát, đến cuối cùng việc này còn không phải là đều phải đôi đến trên đầu nàng đến. cũng tốt, Trạm Húc Dương hơi câu một chút khóe môi. Ta phát hiện chúng ta nhân thủ đích thực là quá ít, ta mua người máy có được không? Vu Nam chưa từ bỏ ý định chuyện xưa nhắc lại, toàn đủ mấy năng lượng đáng giá. Hắn hơi chọn hạ mày. Một cấp có thể mua 12 cái, nàng trả lời ngay. Thật vất vả nhìn thấy hắn nhả ra hy vọng. Bốn cấp đâu, lập tức ủ rũ, phờ phạc nằm bò ở trên bàn, một cũng mua không được ngoan. Toàn đủ rồi lại mua một bốn cấp, Trạm Húc Dương đưa tay sờ sờ đầu của nàng đình. Ta không phải tiểu cầu, Vu Nam vô lực lật cái bạch nhãn. Đương nhiên không phải, hắn lại đưa tay sờ sờ. Hai người cười đùa một hồi. Vu Nam nhận được điện thoại của Canh Chu, nói là Hoa Trung cùng Hoa Nam hai căn cứ trước sau chân bị phạm vi lớn tang thi vây thành. Mặt khác hắn tìm người đã ở trên đường. Lần này binh lính Trung có hai là bộ đội đặc chủng. Cùng với nàng tâm tâm niệm niệm rất lâu đối vệ tinh đảng tương đối quen thuộc nhân tài. Biết tang thi vây thành nguyên nhân sao? Vu Nam đè xuống rảnh tay, nhượng Trạm Húc Dương cùng nhau nghe. Còn không phải là viên kia đạn hạt nhân náo được, Canh Chu người phi thường tính hóa nói. Hai cái này khu bỗng nhiên tiến hóa ra đại lượng tam. Từ cấp tang thi, kiếm ăn năng lực tăng cường. Đương nhiên muốn hướng nhiều người địa phương tụ tập, Hoa Trung cùng Hoa Nam ơ siêu. Kế tiếp có phải hay không là Hoa Đông? Biết kia hai căn cứ hiện tại tình huống nào sao? Trạm Húc Dương mở miệng hỏi. Tạm thời còn chưa có thu được phương diện này tin tức. Thế nhưng theo ta tính toán, có 80% khả năng kế tiếp chính là Hoa Đông căn cứ, Canh Chu trả lời nói, công kích thời gian một. Theo sáng sớm bắt đầu, một là hai tiểu thi tiên, ta đoán tình huống của bọn họ hẳn là cũng không quá diệu. Bằng không cũng sẽ vội vã hướng Hoa Bắc xin giúp đỡ, Vu Nam trầm mặc một hồi. Được rồi. Có cái gì tân tình huống ngươi lại gọi điện thoại cho ta? Đúng rồi, còn có ngươi vừa mới nói kia mười mấy người. Thực lực thế nào, sẽ không chết ở trên đường đi. Vấn đề không lớn, kia hai bộ đội đặc chủng đều là thức tỉnh rồi dị năng. Mặt khác còn có bốn là biến dị giả, hào. Biết, để điện thoại di động xuống. Vu Nam ngẩng đầu nhìn Trạm Húc Dương. Có muốn hay không ta trước đổi một cái vệ tinh phóng ra đi lên? Cũng không cần công năng quá nhiều. Có thể giám sát, hướng dẫn, thông tin là được. Chủ yếu là thao tác muốn đơn giản một điểm, ngươi trước tìm xem nhìn. Có thích hợp lại tiện nghi không ngại mua một viên, hắn gật đầu đồng ý. Thật tiện nghi, chỉ cần 10 điểm mơ siêu, Vu Nam lật một hồi. Tìm được một khoản vừa vặn phù hợp nàng yêu cầu vệ tinh nhân tạo. Thể tích nhỏ khéo đến chỉ có một thước vuông tả hữu. Hoàn toàn không cần hỏa tiễn phụ trợ phóng ra, tự bị động lực gia tốc hệ thống. Giai đoạn trước cần năng lượng tinh giúp đỡ lên không? Đãi tiến vào dự định quỹ đạo sau này có thể tự động hấp thu trong không gian năng lượng thay đổi. Thành cần thiết động lực nguồn sinh lực, trên lý thuyết có thể vĩnh cửu vận hành. Thế nhưng suy nghĩ đến bộ kiện biến chất đẳng vấn đề khoảng chừng ở 20-30 năm mơ siêu, vậy mua đi, ngươi không phải còn có một vạn nhiều năng lượng trị sao? Ân, 12.761, ta thực sự muốn mua. Nàng lại lần nữa xác nhận, mua đi, Trạm Húc Dương đi vòng qua bên người nàng. Một tay đáp ở trên vai của nàng, Vu Nam mua hoàn sau này liền lấy ra. Phóng trên mặt đất, vệ tinh tạo hình nhìn qua rất khốc, chỉnh thể đi lên nói là cái hình nón thể, không sai biệt lắm có đủ eo cao, cả vật thể màu xám bạc, cùng chi nguyên bộ còn có một đài điều khiển, có thể làm tiếp thu trạm sử dụng, ở vệ tinh phóng ra tiền cần dùng nó trước thiết trí hảo trình tự. Vu Nam nhìn mấy lần bản thuyết minh, liền không thể chờ đợi được đem nó giao cho Trạm Húc Dương đi xử lý. Nhìn thấy mặt trên tọa độ, số liệu, quỹ đạo chờ nàng một chút đầu đô lớn, đông tây trước phóng ở chỗ này của ta, chờ ta chậm rãi nghiên cứu thấu triệt lại nói, Trạm Húc Dương thu hồi vệ tinh cùng đài điều khiển. Chỉ để lại sử dụng nói rõ lấy ở trên tay, đương nhiên, kỳ thực ta một chút cũng không cấp mới là lạ. Trạm Húc Dương ngồi vào phía trước cửa sổ trên sofa nhìn bản thuyết minh. Vu Nam cầm giấy bút theo sát hắn tọa hạ, một bên soát năng lượng tinh, một bên viết bị quên. Hết chương.